Chương 567, Thịnh hội, 20 càng hoàn tất. Cửu Long Hồ, thiên hạ bên trong, cổ chi kỳ tích, địa hình như cửu long bàn tay, rầm rộ, là trời loại kém một kỳ cảnh. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt cười thanh phong thiếu rời đi Thanh Vân Sơn, hướng về cửu long hồ phương vị bay đi. Tại tiến nhập cửu long hồ xung quanh khu vực, lui tới cường giả rõ ràng tăng nhiều, có người cô đơn chiếc bóng, có kết bè kết đội, rõ ràng cho thấy đại tông môn trưởng lão đệ tử, có cười hung ác loài chim bay, khí độ bất phàm. Tóm lại, trong lúc nhất thời, cửu long hồ trở thành sốt dẻo nhất địa phương. Vô Trần Huynh, thật là tinh xảo phía bên phải phương, rõ ràng là Lâm Nhã đợi vài người hắc thị cao thủ. Lăng Trần cười cười, nguyên lai là Lâm Nhã thiếu chủ. Lăng Trần đối với hắc thị người không quá cảm mạo, thế nhưng Lâm Nhã ngoại lệ, rốt cuộc bọn họ lúc trước tư giao rất tốt, mặc dù đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của bọn hắn. Hai người lẫn nhau trao đổi vài câu, giật một ít gần nhất trong chốn võ lâm chuyện đã xảy ra. Lăng Huynh, mấy tháng không thấy, ngươi đã trở thành thanh y liề hội chủ, bây giờ võ lâm, đã là không người không biết đại danh của ngươi. Nói thật, Lâm Nhã lúc trước nghe được tin tức này, đích sắc rất rung động, thanh y liề hội là có thể đủ cùng bọn họ hắc thị một tranh giành cao thấp thế lực cường đại. Thanh y liề hội chủ, lại càng là trong chốn võ lâm thần bí cự đầu, thực lực khủng bố, ban đầu ở thiên tông di chỉ thời điểm, bằng vào sức một mình từ đông đảo võ lâm cự đầu trong tay cướp đi hư hoàng lệnh. Kia đợi bản lĩnh, trên giang hồ, mỗi người kính nể. Hiện tại Lăng Trần kế thừa hội chủ chi vị, không thể nghi ngờ cũng là kế thừa thanh y khách uy lực còn lại. Rốt cuộc thanh y hội chủ cái tên này nói ra, thì có tương đối mạnh lực chấn nhiếp. Lăng Trần lắc đầu nói, trước khác nay khác, ta đoán chừng rất nhiều người, đều cho rằng ta chỉ bất quá là cái vận khí tốt tiểu tử mà thôi. Ngươi nói không sai, lần này cửu long hồ luận kiếm hội tụ thiên hạ anh tài, mà ngươi lại thiếu niên thành danh, trở thành thanh y liề hội chủ, trên giang hồ địa vị cao thượng, cho nên rất nhiều người đều đối với ngươi không phục, đoán chừng khiêu chiến người của ngươi sẽ có không ít. Đây là khó mà tránh khỏi, ta cũng không còn gì để nói. A Lăng Trần không sao cả để ý, lần này đi đến cửu long hồ, hắn đã sớm đã làm xong đối mặt khiêu chiến chuẩn bị. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Lâm Nhã nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, lần này luận kiếm, nguyên bản bất quá là thanh niên một đời luận bàn giao lưu mà thôi, không nghĩ tới dẫn phát oanh động thật lớn như thế, thanh niên những cao thủ đều muốn nhìn xem, cùng thiên hạ tứ kiệt chênh lệch ở nơi nào, những cái kia thế hệ trước tông sư cấp nhân vật cũng muốn biết, thiên hạ tứ kiệt đạt đến cái tình trạng gì, có hay không có thực lực uy hiếp bọn họ, tóm lại, lần này ước chiến, có thể là tông sư cấp. Nhân vật thính hội, đi người sẽ rất nhiều, đoán chừng toàn bộ võ lâm, có mặt mũi đại tông sư cường giả đều đến nơi. Lăng Trần nói, võ đạo tu luyện, liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thiên hạ tứ kiệt sớm muốn khiêu chiến thế hệ trước bốn đại tông sư, mà cái khác thanh niên một đời, cũng đều muốn trở thành một đời mới thiên hạ tứ kiệt, lần này luận kiếm quyết đấu, nhất định kịch liệt, không thể tránh được. Luận kiếm lớn nhất ý nghĩa, cũng không chỉ ở tại phần cái cao thấp, có càng trọng yếu hơn một chút, đó chính là võ đạo tinh thần truyền thừa. Thời gian trôi qua, cho dù là đi qua trăm ngàn thay, một đời trước võ giả nhao nhao vẫn lạc, mất đi, thế nhưng tinh thần của bọn hắn lại muốn truyền thừa hạ xuống. Như cửu long hồ luận kiếm loại này thịnh hội, chính là truyền thừa võ đạo tinh thần tốt bình đài. Người nói không sai, đại thế chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc vô cùng. Hoặc là từ thời đại bên trong chỗ hết tài năng, hoặc là đã bị thời đại hồng lưu chỗ nuốt hết, bất quá ta tin tưởng, Vô Trần Huynh nhất định có thể đánh bại quần hùng, kinh diễm thiên hạ, lấy được một phen tuyệt thế công danh. Lâm Nhã cười khanh khách nói, thắng bại ngược lại là tiếp theo, học được đồ vật, để thăng mình mới là mấu chốt. Lăng Trần thản nhiên nói, nghe được lời này, Lâm Nhã cũng là trầm mặc, nàng càng ngày càng cảm thấy, trước mắt Vô Trần này, rất giống nàng trước kia nhận thức một tên. Bất quá nàng không dám xác định, bởi vì hai người thân phận thật sự chênh lệch quá xa, không có khả năng liên hệ cùng một chỗ. Hai ngày sau, Lăng Trần một đoàn người đến Cửu Long Hồ. Cửu Long trên hồ, quanh năm băng tuyết bao trùm, lúc Lăng Trần đám người đến thời điểm, mặt hồ sớm đã kết thúc một tầng băng cứng. Tại kia kết băng trên mặt hồ, sớm đã co lây rậm rạp chẳng trị thân ảnh, đến từ thiên hạ khắp nơi võ lâm nhân sĩ, đã sớm sớm đến nơi, ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nên đón luận kiếm đến. Quả thật là rầm rộ mục quang nhìn quét một vòng, Lăng Trần ít nhất vừa ý trăm vị cửu trọng cảnh đại tông sư cường giả, cái khác đạt tới đại tông sư cảnh giới lại càng là lấy ngàn mà tính, mà lại mỗi cái không kém, khí tràng cường đại. Tân một đời thanh y dì hội chủ Vô Trần tới, còn có Liêu Phi Nguyệt cũng tới. Một người nhận ra Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt. Bây giờ Lăng Trần, cho dù là từ bỏ trước kia Lăng Trần danh khí, quang là Vô Trần cái tên này, tại đã trải qua chiến bại Ân Tông Ly, bình định lệnh hồ dược phản loạn những cái này sự kiện trọng đại, cũng là trên giang hồ lấy được không nhỏ thanh danh. Tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư một trong Ân Thiên Tích tới. Phương Bắc phương hướng, Ân Thiên Tích mang theo Ân Tông Ly đám người rơi xuống, tại đến nơi đồng thời, Ân Thiên Tích cũng là lườm Lăng Trần liếc một cái, trong mắt nổi lên một vòng hàn ý, xem ra Ân Thiên Tích là cho Ân Tông Ly tới báo thủ. Liêu Phi Nguyệt nhẹ nhàng nhắc nhở, nhìn hắn bộ dáng sẽ biết. Lăng Trần gật gật đầu, âm thầm ở lâu tưởng tượng. Mau nhìn, thiên hạ tứ kiệt một trong Mạc Thiên Ngai. Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng. Long ẩn thế gia đệ nhất truyền nhân, Long Tại Huyên. Có thể làm cho mọi người có chỗ nhận thức, không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu thanh niên tông sư, phạm vi là toàn bộ võ lâm, về phần cái khác một ít có chút danh tiếng. Ngược lại là không có quá nhiều người nhận thức, rốt cuộc đây là Cửu Long Hồ, là thanh niên một đời tối cao sân khấu, cũng không đủ thực lực cùng danh khí, người khác là sẽ không chấp nhận ngươi. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt tại Cửu Long bên cạnh hồ đặt chân, ánh mắt của hắn nhìn phía kia hắc thị khu vực, chỗ đó có một người thanh niên mặc áo đen, khí tức tối nghĩa, trong ánh mắt thả ra như có như không sắc ý, sừng sững tại trong đám người, phảng phất hạc giữa bầy gà. Người này không đơn giản. Hắn chính là hắc thị ám ảnh lâu trí tôn sát thủ, Lãnh Tuyệt Lăng Trần suy đoán nói. Không sai. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, Lãnh Tuyệt là ám ảnh lâu trung hảo xương trừ ám ảnh lâu lâu chủ gia, kiệt xuất nhất sát thủ, hắn cực am hiểu ám sát, chưa từng thất thủ kỷ lục, lần này, không nghĩ tới người này cũng tới tham gia luận kiếm, hắn rất ít xuất thủ, vạn tượng môn đối với hắn thực lực đoán chừng chưa hẳn chuẩn xác, nếu ngươi cùng người này giao thủ, nhất định phải mười phần cẩn thận. Lăng Trần gật đầu, từ đối phương trên người, thật sự là hắn có thể cảm nhận được một cỗ mười phần nguy hiểm khí tức. Người này thực lực, sợ là không thua gì thiên hạ tứ kiệt. Nửa ngày thời gian, qua rất nhanh. Cửu Long Hồ xung quanh, người cũng là càng ngày càng nhiều. Nổi tiếng từ xưa các bậc tông sư tới. Vậy là Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ bất bại đao tông Nhạc Như Hải thiên hạ tông sư bảng thứ nhất, Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng. Còn thừa tam đại nổi tiếng từ xưa tông sư đến, không thể nghi ngờ là đem Cửu Long này hồ bầu không khí cho triệt để nhen nhóm, cả ngọn núi, đều là nhấc lên ngập trời âm thanh vù vù, bầu không khí hỏa bạo cực kỳ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.